Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 42, đối thoại không gian và thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tới, vị dược sư nổi tiếng Spencer lại luôn ẩn mình bên cạnh tôi, quả thật là nghe danh đã lâu. Tống Ngọc đứng bên cạnh Xích Đu, cố gắng thể hiện thiện chí của mình, chủ động mở lời làm quen. Đáng tiếc, Thẩm Dung Thời lại không có vẻ gì là cảm kích. Hắn đứng cách xa, khoảng cách giữa bọn họ chừng vài cánh tay, khẽ cười một tiếng, đẩy gọng kính đang trượt xuống mũi, vừa chế nhạo vừa đầy cảnh giác nói. Tôi cũng không ngờ, kẻ hacker thần bí mà người ta chỉ nghe danh mà chưa từng thấy mặt, Death, lại thiếu đàn ông đến mức phải tham gia chương trình hẹn hò thực tế. Lời nói này có phần sắc bén và thiếu tôn trọng, Tống Ngọc nhướng mày, nhưng trên mặt không hề thể hiện sự bất ngờ. Cậu vốn chẳng có gì để che giấu về thân phận Death của mình, ngay từ khi tham gia chương trình, cậu đã không hề giấu giếm mà vài lần để lộ khả năng hacker của mình. Những ai có chút quan tâm và hiểu biết về lĩnh vực này, muốn đoán ra thân phận của cậu cũng không phải là chuyện khó khăn. Tuy nhiên, khi Thẩm Dung Thời nhắc đến điều này, rõ ràng là hắn ta có chút oán giận. Chỉ là sở thích bình thường thôi, đâu có gì là chuyên gia. Những câu khiêm tốn hàng ngày của cậu, nhưng không ngờ rằng sau câu nói này, Thẩm Dung Thời đột nhiên mặt mày tối sầm lại, tiến lên vài bước. Sở thích bình thường, cho nên sở thích của cậu là thu hoạch mạng sống của người khác. Lợi dụng cái gọi là kỹ thuật để chơi đùa với lòng người sao? Câu nói của đối phương không hề vòng vo, khiến Tống Ngọc ngẩn người ngay tại chỗ. Thu hoạch mạng sống của người khác là ý gì? Xin lỗi, tôi không hiểu ý của anh. Không hiểu sao? Hừ, đúng vậy, kẻ bức hại đương nhiên sẽ không hiểu được nỗi khổ mà nạn nhân phải chịu. Rốt cuộc, đối với người khác đó là một sinh mạng, nhưng đối với cậu thì rất có thể chỉ là một chuỗi dãy số bình thường, đúng không? Hắn ta hạ thấp giọng, gần như cúi nửa người xuống, chăm chú nhìn vào biểu cảm của Tống Ngọc, khí thế vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sau lớp kính như một vực thẳm biển sâu không đáy, khiến lòng người không khỏi rùng mình. Không thể không nói, từ khi Thẩm Dung Thời tham gia chương trình, hắn luôn xuất hiện với hình ảnh thanh tao, lạnh lùng và trí thức trước công chúng. Điều này khiến nhiều người thường xuyên bỏ qua chiều cao và thể hình của hắn. Ngay cả Tống Ngọc cũng vậy. Bởi vậy, khi đối phương lạnh mặt, toàn thân bao phủ trước mặt Tống Ngọc, dù cậu đã gặp không ít người với đủ loại hình dáng, cũng không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một sự thôi thúc bản năng muốn chạy trốn. Lúc này, bỏ đi khuôn mặt tươi cười giả tạo, Thẩm Dung Thời giống như một con dao mổ sắc bén, bén nhọn vô cùng. Dường như chỉ cần một cú vung tay, hắn ta có thể dễ dàng chém vào người ai đó, khiến máu tươi phun ra khắp mặt đất. Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực sinh tử như vậy, Tống Ngọc không kìm được sự sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Chẳng lẽ anh nghe được một tin đồn nào đó rồi hiểu nhầm? Tôi nghe Tần Quyền nói, em trai của anh chết vì kế hoạch tự sát X, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu. Câu nói của Tống Ngọc còn chưa dứt, liền trực tiếp bị người ta siết cổ đẩy thẳng vào khung Xích Đu. Mày còn dám nhắc đến em trai tao? Những đường gân xanh trên trán Thẩm Dung Thời lộ ra dưới ánh trăng, nửa con mắt của hắn bị mái tóc buông xõa che khuất, mơ hồ lóe lên một tia hận ý màu đỏ như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc khó nhọc giữ cổ tay đối phương, giãy giụa hai lần nhưng không thoát ra được. Các bác sĩ ngoại khoa thường phải mổ ngực và đập xương nên sức mạnh của bọn họ lớn hơn nhiều so với người thường. Khi bất ngờ ấn Tống Ngọc vào khung gỗ, Tống Ngọc vốn có chỗ để chống trả. Nhưng cậu sợ phản kháng sẽ khiến đối phương không chịu cấp thuốc nên đành phải chịu đựng những hành động trong tiềm thức của mình. Không ngờ chính vì sự do dự này mà cậu rơi vào thế bị động hoàn toàn. Lúc này, cả người cậu bị ấn nghiêng dựa vào khung Xích Đu, một nửa cơ thể gần như ở trong trạng thái treo lơ lửng. Phía sau là một mảnh đá vụn rải rác, những viên đá cuội không đều được xếp dọc trên mặt đất. Chỉ cần đối phương đẩy nhẹ một cái, cậu sẽ ngay lập tức ngã đập vào mặt đất, đầu đập mạnh xuống, máu me đầy đầu. Vì vậy, cậu chỉ có thể dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào thắt lưng, khó khăn kéo tay áo và cổ áo của Thẩm Dung Thời, chật vật ngửa đầu. Ánh trăng treo cao giữa không trung, chiếu rọi cảnh tượng áp chế và phản kháng của hai người trong khu vườn nhỏ hẹp này. Thẩm Dung Thời giống như một con yêu quái điên cuồng, hơi cúi người xuống, cả khuôn mặt gần như áp sát vào má Tống Ngọc. Ngón trỏ lạnh lẽo của hắn từ từ vuốt dọc theo cổ Tống Ngọc, không mang chút ý đồ dục vọng nào, mà ngược lại như đang đi theo động mạch chủ, lựa chọn nơi nào nên ra tay, vô cùng quỷ dị. Mày nghĩ rằng, mày giả vờ không biết gì thì sẽ qua mặt được tao sao? Hừ, tao đã tìm mày suốt một năm trời, không ngờ mày lại tự đưa mình đến tận cửa, thật là nực cười, mày nghĩ tao sẽ muốn điều trị cho mày sao? Chỉ riêng mối quan hệ của mày với kế hoạch tự sát X, tính cho cùng, dù tao có dám kê thuốc cho mày, thì mày có dám uống không? Tống Ngọc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới hiểu ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Giống như cậu đến tham gia chương trình này chỉ để điều trị chứng mất ngủ. Đối với Thẩm Dung Thời, mục đích lớn nhất của hắn là báo thù cho cái chết của em trai. Mà trước đó dùng mọi cách giấu kín thân phận, thử tìm kiếm đét, tất cả chỉ là để xác định mục tiêu, suy nghĩ xem cách nào để ra tay nhanh chóng và thuận tiện hơn mà thôi. Hiện tại, đối phương không biết từ đâu có được thông tin, dường như hắn ta cho rằng giết chết cậu chính là một trong những kẻ đứng sau kế hoạch tự sát của em trai hắn năm đó. Như vậy, trừ khi Tống Ngọc có thể tìm ra chứng cứ mới, hoặc tự mình tìm ra kẻ giết em trai của Thẩm Dung Thời, nếu không, Thẩm Dung Thời tuyệt đối sẽ không có khả năng điều trị cho cậu. Trong lòng Tống Ngọc cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên, cậu cảm thấy sức lực trên cổ mình dần dần tăng lên, không kìm được mà mở to hai mắt. Không phải, anh bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, tôi có thể giải thích, thật sự tôi có thể giải thích. Oxy càng ngày càng loãng dần, khiến cậu nói chuyện ngắt quãng, cũng không kìm được hành động mà dãy giụa mạnh mẽ hơn. Cậu cố gắng trấn an đối phương, nhưng trong đầu lại lung tung hỗn loạn, tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đang tham gia chương trình gì. Không phải đã nói là chương trình hẹn hò sao? Chuyện hẹn hò chẳng thấy đâu, sao ngày nào cũng chỉ thấy cái kịch bản báo thù đầy drama thế này? Đây là quốc gia C, không phải là quốc gia Mỹ tự do xinh đẹp. Ở đây mà động thủ, nếu cậu thật sự gặp chuyện gì, chẳng lẽ Thẩm Dung Thời có thể bình yên vô sự sao? Chờ đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc đột nhiên nhớ ra người đứng đằng sau chương trình này là mẹ Tần, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Được rồi, không nói đến các chương trình khác, nếu là chương trình này, đoán chừng ngay cả khi Thẩm Dung Thời bây giờ giết chết cậu ngay tại chỗ, cũng khó mà bị trừng phạt nhiều đi. Ngược lại, có thể còn có người giúp hắn xử lý hậu quả nữa đấy. Xem cậu có mối nhân duyên xui xẻo thế nào này. Tống Ngọc thất vọng nhắm mắt lại, quyết định thẳng thắn nói ra. Đủ rồi, anh không phải chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết chết em trai anh năm đó sao? Tôi có thể giúp anh. Câu này khiến Thẩm Dung Thời do dự một chút, thoáng buông lỏng lực trên tay. Tống Ngọc ho khan hai tiếng, kiên nhẫn giải thích nói. Tôi thừa nhận, những người trong kế hoạch tự sát X năm đó thực sự đã tìm tôi, muốn tôi gia nhập với bọn họ, nhưng tôi không đồng ý, đã từ chối ngay lập tức. Chuyện này, Tần Quyền cũng biết, nếu không tin, anh có thể đi hỏi anh ta. Mặc dù tôi không biết vì sao anh lại nghĩ tôi chính là kẻ đã hại chết em trai anh, nhưng tôi cam đoan, tôi thật sự không phải, nếu anh đồng ý điều trị chứng mất ngủ cho tôi. Tôi sẽ giúp anh tìm ra kẻ đã hại em trai anh năm đó. Người khác có thể không tìm ra, nhưng tôi chắc chắn có thể. Thế nào, lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, không có chút cảm giác lừa dối nào. Thẩm Dung Thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, do dự một giây. Chính trong giây phút này, một cây súng gỗ ngay lập tức đặt vào sau gáy hắn. Buông cậu ấy ra, giọng nói trầm thấp và u ám, cùng với một tiếng. Cạch. Vang lên rõ ràng, đó là âm thanh của việc kéo cò súng, không có chút do dự nào. Thẩm Dung Thời cẩn thận buông tay, quay người lại. Người đến không phải là Tần Quyền, thì còn ai nữa? Tống Ngọc nhìn thấy đối phương, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại, Thẩm Dung Thời hoàn toàn không nghe vào bất kỳ lời nào, chỉ tự mình chìm trong cảm xúc. Nếu có thể có một người khác ở giữa để giải thích và truyền đạt, việc giao tiếp chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng không ngờ tới chính là, khi Thẩm Dung Thời nhìn thấy Tần Quyền, hắn ta lại càng trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn đột ngột vung cánh tay ra sau, âm thanh sắc bén xé toạc không khí suýt chút nữa đã cắt qua quần áo của Tần Quyền. Cả hai người lúc này mới nhận ra, không biết từ khi nào, Thẩm Dung Thời đã cầm một con dao phẫu thuật trong tay. Con dao đó cực kỳ sắc bén, cả hai liên tục ép sát, khiến Tần Quyền không còn cách nào khác ngoài việc phải lùi lại tránh né. Hai người cứ thế trực tiếp đánh nhau ngay trong khu vườn. Thấy cảnh tượng này, Tống Ngọc, người vừa bị đe dọa một trận và suýt chút nữa bị thương, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, miệng há hốc không nói nên lời. Sao lại vào kênh võ thuật rồi sao? Âm thanh của cuộc chiến nhanh chóng vang lên trong khu vườn chật hẹp, ngay lập tức làm kinh động đến các nhân viên công tác cùng các khách mời trong nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người vội vã chạy ra ngoài, khi nhìn thấy hai người, tất cả đều trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả hai vị đạo diễn cũng suýt nữa thì phát điên. Cái gì mà cầm dao, cầm súng gỗ, rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Nếu chuyện này phát sóng ra ngoài, chương trình này của bọn họ còn có thể tồn tại không? Tắt hết đi, tất cả máy quay lập tức tắt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị đạo diễn giận dữ nhanh chóng quát lớn, khiến tất cả nhân viên công tác vội vàng bỏ máy quay xuống, chỉ hận không thể có một đôi mắt không nhìn thấy. Ngược lại, những khách mời còn lại không hề sợ hãi, mỗi người vội vàng chạy đến bên cạnh Tống Ngọc, quan tâm hỏi thăm. Không sao chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người kia lại đột nhiên đánh nhau? Tống Ngọc đương nhiên không dám nói sự thật, chỉ đành cười ha ha nói. Chỉ là luyện tập thôi, hai người ăn no rồi, luyện tập một chút. Câu nói của cậu nghe rất tự nhiên, nhưng những người khác thì lại không tin. Có lẽ vì lo lắng đến danh phận của Thẩm Dung Thời là một dược sĩ, Tần Quyền ban đầu không ra tay quá mạnh, chỉ toàn nhượng bộ, vũ khí trong tay vì lý do an toàn mà trở thành gánh nặng, cuối cùng bị ném vào bụi cỏ bên cạnh. Tuy nhiên, Thẩm Dung Thời lại không có ý định lùi bước, từng bước ép sát. Xoẹt, một tiếng, cánh tay của Tần Tuyền bị rạch một vết thương. Da thịt bị rạch ra một vệt máu thật dài, máu đỏ rơi xuống đất khiến mọi người kinh hãi, làm cho mắt của Tống Ngọc cũng bị đau đớn thật sâu. Tần Quyền, lòng Tống Ngọc bỗng nhiên thắt lại, mắt nhìn thấy Thẩm Dung Thời muốn đâm anh thêm lần nữa, liền một phen đẩy Phùng Mạc Mạc đang ngăn cản người khác ra, lao vọt vào. Con dao của Thẩm Dung Thời khó khăn dừng lại 1 cm trước má của Tống Ngọc. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng Thẩm Dung Thời vì tình cảm đã cho mình một lối thoát. Chỉ có điều không ai nhận ra, Thẩm Dung Thời chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình. Cái gì đang kề vào bụng hắn, không phải súng gỗ thì là gì? Tần Quyền có thể không dám nổ súng, nhưng Tống Ngọc thì chưa chắc. Ba người đứng ở các vị trí đối lập. Nét mặt của Tống Ngọc không còn sự nhượng bộ và bao dung như lúc đầu, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng và giận dữ vô tận. Thẩm Dung Thời liếc nhìn Tần Quyền một cái, chậm rãi thu con dao trong tay lại, Tống Ngọc cũng thuận theo đó rút vật đang kề vào bụng đối phương lại. Không nhìn thêm Thẩm Dung Thời lấy một lần nào nữa. Anh không sao chứ? Tống Ngọc quay người, nhíu chặt mày nhìn Tần Quyền, vừa tức giận vì Tần Quyền tránh né không phản kích. Lại vừa tức giận vì Thẩm Dung Thời ra tay quá tàn nhẫn và lạnh lùng. Cậu hiểu rằng nhát dao này chính là thứ mà Thẩm Dung Thời muốn dành cho cậu. Còn Tần Quyền lại thay cậu gánh chịu. Giữa đêm tối, ánh đèn trong hậu hoa viên tối tăm không rõ. Vết thương trên cánh tay Tần Quyền chảy máu không ngừng. Nhìn vào khiến người ta sợ hãi rùng mình. Anh theo tôi vào trong. Tống Ngọc nghiến răng, mạnh mẽ kéo tay Tần Quyền, bỏ lại tất cả mọi người, quay về phòng. Lục tìm những đồ dùng để băng bó. Tần Quyền cúi đầu, ngoan ngoãn chờ đợi, suốt cả quá trình không phát ra lấy một tiếng rên đau đớn. Giống như vết thương này, không phải là của anh, mà là của người khác vậy. Tống Ngọc kéo chiếc đèn bàn từ đầu giường lại, chiếu sáng gần, cẩn thận dùng kéo cắt bỏ chiếc tay áo đã rách, rồi tiến hành khử trùng và băng bó cho anh. Làn da lộ ra dưới ánh đèn, lúc này, người ta mới chú ý đến những vết sẹo trên cánh tay của anh. Những vết sẹo mà chưa từng bị người ngoài nhìn thấy. Tống Ngọc biết, đa số trong số đó là những vết thương do kinh vỡ hoặc bị đánh đập từ khi còn nhỏ để lại. Trong lòng cậu không khỏi mềm nhũn, động tác trên tay càng thêm cẩn thận. Bầu không khí im lặng dần lan tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai người đều quá hiểu rõ về quá khứ của nhau, vì vậy lại không thể tìm ra bất kỳ lời nào để giao tiếp. Không ai biết. Đường đường là gia chủ Tần gia Tần Quyền, bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không chút tì vết, lại có một nhược điểm như vậy. Mà cái vẻ ngoài của một người xuất thân từ thế gia, có thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì cũng được, thế nhưng cũng không khác những gì mà Tống Ngọc đã phải chịu đựng khi còn nhỏ. Thực ra, lúc ban đầu, Tần Quyền không phải là người thừa kế gia tộc Tần, cũng không được cả gia tộc Tần chấp nhận. Cho đến trước khi 8 tuổi, anh chỉ là một đứa con ngoài gia thú, là đối tượng bị Tần gia hành hạ, thậm chí căn phòng dưới lòng đất mà Tống Ngọc từng ở, ban đầu cũng là nơi Tần Quyền phải sống. Trên cơ thể anh đầy vết thương, hầu hết đều là do những năm tháng trước 8 tuổi để lại. Cho nên, dù mẹ Tần có đối xử tồi tệ với Tống Ngọc cũng không thể trách bà. Dù sao, đối với Tần Quyền, bà thực sự đã làm hết tất cả những gì mà một người mẹ nên làm. Bà đã che chở cho Tần Quyền, bảo vệ anh khỏi mọi sóng gió. Nếu không có mẹ Tần, chỉ sợ Tần Quyền đã sớm chết từ lâu rồi. Chính vì hiểu rõ điều này, Tống Ngọc vẫn luôn cố gắng giấu kín sự thật cho mẹ Tần, không muốn để Tần Quyền biết về những quá khứ bẩn thỉu ấy, càng không muốn anh lại bị tổn thương thêm một lần nữa. Cậu cùng Tần Quyền, nếu nói là vợ chồng hay là người yêu, thì thật ra bọn họ giống như hai con sói đang liếm láp vết thương của nhau hơn. Cậu từ nhỏ đã bị giam cầm trong gia đình, luôn tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng, mà Tần Quyền cũng đâu có khác gì. Chính vì hiểu rõ nỗi khổ của đối phương, nên rất nhiều lúc, dù Tần Quyền không nói gì, dù biểu hiện có lạnh lùng và xa cách đến đâu, tỏ ra như thể muốn đẩy người khác ra xa ngàn dặm, Tống Ngọc vẫn không hề sợ hãi hay chùn bước. Bởi vì cậu biết, đối phương hiểu mình, cậu vĩnh viễn sẽ không đẩy được Tần Quyền ra khỏi cuộc đời mình. Cũng như vậy, cậu cũng sẽ không bao giờ bị Tần Quyền đẩy đi. Cả hai người, giống như những con nhím sắc nhọn, dù ôm nhau, ấm áp là thế, nhưng những chiếc gai xuyên vào da thịt thì lại vẫn rõ ràng. Tần Quyền trầm mặc nhìn Tống Ngọc cúi đầu băng bó, thật cẩn thận tránh những vết thương cũ, biết đối phương lại đang nghĩ về quá khứ. Không sao đâu, anh không kìm được lên tiếng, giọng nói trầm ấm, dịu dàng vô cùng. Đã sớm không còn đau nữa. Sự yếu đuối hiếm hoi này khiến trái tim Tống Ngọc mềm nhũn, nhịn không được ngẩng đầu lên. Cả hai đều có tính cách cứng rắn đến mức chết đi sống lại, là loại người tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Do đó, mặc dù đã sống chung nhiều năm, nhưng rất ít khi bộc lộ những khoảnh khắc yếu đuối. Giống như hai thanh đao đang đánh nhau, không bao giờ ngừng lại, nếu không thì cũng không đi đến tình trạng ly hôn như vậy. Đây là lần đầu tiên Tần Quyền thể hiện vẻ mặt như vậy, cho nên Tống Ngọc cảm thấy khá bất ngờ. Ai quan tâm đến việc anh có đau hay không? Cậu cứng rắn phản bác. Tôi chỉ thấy anh làm vậy thật thừa thãi mà thôi. Không lẽ nếu anh không ra, tôi sẽ không giải quyết được vấn đề sao? Nếu không phải anh đã can thiệp vào tất cả chuyện này, có khi mọi thứ đã xong rồi. Hừ, thật là xen vào chuyện của người khác. Sau khi mắng xong, trong lòng Tống Ngọc liền cảm thấy có một chút hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không biết sao lại như thế này, mỗi lần gặp Tần Quyền, giống như một con mèo nổi giận, một câu cũng không chịu nhường. Rõ ràng ở trước mặt những người khác, cậu vẫn quen với việc thể hiện vẻ mặt dựa dẫm, yếu đuối, nhưng khi đối diện với Tần Quyền, lại luôn ngẩng cao đầu, giống như một con gà trống thắng trận. Quá ngu ngốc, Tần Quyền lặng lẽ nghe cậu nói những lời trái lòng, cũng không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng làm dịu vẻ mặt, cười mỉm một cách khó nhận thấy. Cánh tay anh được băng bó bằng nhiều lớp gạc, dài chỉ khoảng 10cm nhưng trông như thể cả cánh tay đều bị thương, nhìn rất đáng sợ. Được rồi, anh cứ ở yên đó đi, gần đây đừng làm việc gì khiến bản thân mệt mỏi. Có chuyện gì thì gọi tôi lại đi nói chuyện với Thẩm Dung Thời một chút, không thể để hiểu lầm này cứ vậy mà tồn tại được. Sau khi Tống Ngọc băng bó xong, cậu vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Tần Quyền gọi lại. Anh vừa kéo tay Tống Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa, vừa cố gắng làm dịu giọng nói. Tôi vẫn nói câu đó, cậu không cần cưỡng ép bản thân. Nếu Thẩm Dung Thời không muốn chữa trị hoặc không chữa được, cậu có thể kết hôn lại với tôi. Vị trí chủ nhân Tần gia, trước sau vẫn luôn dành cho cậu. Cậu nói giống hệt lần trước, đối phương đã nói lần thứ hai trong chương trình hẹn hò này. Lần này, giọng điệu của Tần Quyền có chút tình cảm. Không còn cứng nhắc và mạnh mẽ như lần đầu tiên khi nhắc đến. Tống Ngọc không thể nhịn được, mỉa mai cười nói. Sao, anh còn mong tôi chữa không khỏi à? Hừ, còn cái gọi là chủ nhân Tần gia, anh nói câu này mẹ anh có biết không? Lần trước, vì muốn kết hôn với tôi, anh nói với gia tộc là sẽ nhận một đứa con nuôi làm người thừa kế. Như thế nào, lần này thì sao? Lại định tìm lý do gì để bọn họ đồng ý? Tần Quyền nhìn chằm chằm vào mắt Tống Ngọc. Nghiêm túc nói, lần này không có lý do, là tôi cần cậu, câu nói này khiến cả người Tống Ngọc sững lại, đến cả trái tim cũng không nhịn được đột nhiên đập mạnh vài nhịp. Thần kinh, cậu hoảng loạn mắng một câu, mạnh mẽ và điềm tĩnh vung tay, rồi vội vã bước ra khỏi phòng. Nhưng mà, vừa mới đi ra khỏi hành lang không lâu, cậu đột ngột ngồi xổm ở trên mặt đất, ôm lấy đầu, mạnh mẽ xoa xoa vài lần. Tống Ngọc sợ nhất chính là những người vốn lạnh lùng, cứng rắn như vậy, đột nhiên lại tỏ ra yếu đuối. So với, tôi yêu cậu, tôi cần cậu, rõ ràng dễ làm cậu dao động hơn. Cậu không tiếng động nổi điên một lúc, cuối cùng vẫn không để chính mình chìm quá sâu vào bầu không khí này. Cảm tình và tình yêu gì đó, chẳng bằng tự mình nắm giữ nhu cầu của chính mình, điều đó thực tế hơn nhiều. Cậu không dám tiếp tục đánh cược nữa, càng không muốn giao những điểm yếu của mình vào trong tay người khác. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Ngọc bỗng trở nên kiên định, cậu đứng dậy đi đến cửa phòng của Thẩm Dung Thời, gõ cửa. Bây giờ, có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện không? Tống Ngọc nhàn nhạt hỏi, không còn vội vã hay nhiệt tình như trước. Thẩm Dung Thời lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhường đường, để cậu bước vào. Đây là một căn phòng đôi, do Thẩm Dung Thời và Chu Tử Lực cùng ở chung, không gian không quá lớn. Có lẽ vì biết Tống Ngọc sẽ đến tìm mình, nên sáng sớm, đối phương đã trực tiếp đuổi Chu Tử Lực đi. Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại Thẩm Dung Thời cùng Tống Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ bình tĩnh đối diện, sau một lúc lâu, Tống Ngọc vươn tay, hỏi. Được rồi, nếu như anh nói em trai anh tự sát là vì tôi, chắc hẳn anh đã có được một số chứng cứ liên quan đúng không? Đưa cho tôi xem, tôi có thể giúp anh tìm ra kẻ thực sự đã giết em trai anh. Cậu cảm thấy, tôi sẽ tin cậu sao? Thẩm Dung Thời hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vẫn chưa mất đi sự nghi ngờ và cảnh giác. Tống Ngọc nhún nhún vai, thu tay lại, vẻ mặt thản nhiên, buông một câu không quan tâm. Tin hay không thì tùy, dù sao ngoài tôi ra, trên thế giới này chẳng có mấy người có thể tìm ra thành viên của tổ chức kế hoạch tự sát X. Nếu anh cứ cố gắng vu oan cái chết của em trai anh lên đầu tôi, chỉ vì muốn tìm một kẻ thế mạng để xả giận, thì tôi cũng hết cách. Cái gì gọi là vu oan? Bị từ này đâm sâu vào trong lòng, ánh mắt của Thẩm Dung Thời lập tức trở nên lạnh lùng, nhíu mắt bước thêm một bước về phía trước. Nhưng Tống Ngọc lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ đều là cứu người, nhưng nếu một ngày nào đó bọn họ đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người, thì bọn họ cũng là những kẻ hành quyết chuyên nghiệp nhất, việc đó dễ dàng hơn nhiều so với người thường. Trước khi xuất hiện trong chương trình này, Thẩm Dung Thời đã lên kế hoạch thay mặt em trai mình giết kẻ thù, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu. Dead chính là hung thủ, người đã giết hại em trai mình. Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng trong một tuần rưỡi quen biết ngắn ngủi này, lần đầu tiên hắn nghi ngờ về phán đoán của chính mình. Sẽ là Tống Ngọc sao? Hắn không thể không tự hỏi, một người thường xuyên bị chứng mất ngủ hành hạ, thậm chí không ngần ngại dùng âm nhạc và đua xe như công cụ để giải tỏa, làm sao có thời gian để lên kế hoạch cho những chuyện khác. Nếu đối phương thật sự là một thành viên trong tổ chức kế hoạch tự sát X, thì làm sao có thể không biết cả hai thế giới đen trắng đều đang chi ra một số tiền khổng lồ để truy lùng bọn họ. Cần gì phải tham gia chương trình hẹn hò này, liều lĩnh công khai thân phận của mình, tự rước thêm sự chú ý từ mọi người. Thẩm Dung Thời bắt đầu không chắc chắn, khi nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn, cũng là lúc sự thẳng thắn và thành khẩn của Tống Ngọc chiếm ưu thế. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn khát khao muốn điều tra sự thật về cái chết của em trai mình. Vì vậy, hắn lấy ra một chiếc máy tính bảng, trực tiếp đưa cho Tống Ngọc dãy mã số đã gây ra cái chết của em trai mình năm đó. Thực ra, cũng không thể trách Thẩm Dung Thời hiểu lầm, vì khi Tống Ngọc nhìn thấy dãy mã đó, suýt chút nữa cậu cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Không có cách nào, thực sự là phong cách này quá quen thuộc, gần như giống y hệt bản thân cậu. Thậm chí ngay cả những khuyết điểm nhỏ mà người khác không để ý cũng được sao chép lại một cách hoàn hảo. Nếu không phải Tống Ngọc biết rõ ràng rằng mình chưa từng tham gia vào hoạt động kế hoạch tự sát X, có lẽ cậu đã nghi ngờ mình thật sự đã tấn công máy tính của em trai Thẩm Dung Thời. Cậu nhíu mày, nghiêm túc đánh giá dãy mã đó, không kìm được mà hỏi. Chỉ có thế này thì sao? Trong máy tính lúc đó còn gì nữa không? Đưa hết toàn bộ màn hình ghi lại cho tôi. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Chuyện này dường như là nhắm vào mình. Tống Ngọc trực tiếp đưa tay ra, yêu cầu. Thẩm Dung Thời cũng không do dự gì, trực tiếp tìm ra đoạn mã hoàn chỉnh ban đầu, đưa cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc xem từng dòng một, khi nhìn thấy dãy số ở cuối, không khỏi nhíu chặt đôi mày. Đột nhiên cậu nghĩ tới cái gì, liền tùy tiện cầm lấy một chiếc laptop gần đó bắt đầu giải mã. Hóa ra, dãy số tưởng chừng như vô nghĩa này lại ẩn giấu một câu nói để lại cho Tống Ngọc. Thật là lạ, sau bao lâu như vậy, làm sao đối phương lại biết chắc chắn rằng Thẩm Dung Thời nhất định sẽ tìm thấy Tống Ngọc ở đây, còn để lại một câu nói cho cậu một cách quang minh chính đại như vậy. Tống Ngọc tiếp tục phân tích từng dòng mã, mất hơn nửa tiếng, cuối cùng dùng đủ loại hàm và quy tắc để giải mã được ý nghĩa ẩn chứa trong dãy mã đó. Bóng tối đang chờ đợi ngươi, Di Tát 2077, cách chương.